Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 278, kẹo mạch nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một loại không khí quỷ dị mà thuận lợi rơi chấn nhỏ, Tần Minh Hoàng đã một lần cho rằng không phải mình lái một chiếc xe mà là cưỡi một con khủng long đi ở trên đường. Nếu không sẽ không đạt tới hiệu quả người gặp người trốn này. Vậy quá làm người ta thấy kỳ quặc. Người khác nhìn thấy cô đều sợ hãi. Cô lại không biết đến tột cùng bọn họ sợ hãi thứ gì. Nếu bây giờ có thể phát nhạc nền, khẳng định là cái loại âm nhạc làm nhân tâm sởn tóc gáy. Không khí ngưng trọng giống như dây tiếp theo sẽ có nguy hiểm buông xuống. Rời thị trấn, Tần Minh Hoàng chuẩn bị xuống xe nhìn xem chiếc xe này bề ngoài có phải có cái gì không ổn hay không. Xe mới vừa dừng lại, kính chắn gió đột nhiên phanh một tiếng. Một cái bóng đen từ nóc xe đổ xuống dưới, nện vào kính trước mặt cô. Một khuôn mặt quen thuộc mang màu xanh trắng, cách cô không đến nửa thước, cực đại đánh sâu vào trong mắt cô. Một màn này nhìn qua đặc biệt như là xe chở thi thể đổ xuống. Chẳng lẽ người qua đường sợ hãi đều là bởi vì trên nóc xe cô có người chết? Tần Minh Hoàng xuống xe, chuẩn bị lấy thi thể xuống. Mới vừa đụng tới, thi thể liền động đậy, hắn bò dậy, lộ ra gương mặt tiến sĩ ngốc kia. Tần Minh Hoàng, đừng, rời khỏi tôi. Nam nhân này sâu kín nói. Tần Minh Hoàng túm lấy ra hỏa giả thần giả quỷ này. Ẩn hắn vào một cái trạm vứt đi ở ven đường. Ý bảo hắn đứng yên. Sau đó cũng không quay đầu lại quay về trên xe. Khởi động, mặc kệ hắn làm thế nào bám lên nóc xe. Lần này cuối cùng có thể ném rớt hắn. Mới là lạ, xe lần thứ hai dừng ở một giao lộ. Trên kính chắn gió phía trước bỗng nhiên lăn xuống một người. Hắn sâu kín mà quay đầu, xuyên qua kính nhìn cô. Há mồm, đừng rời khỏi tôi, Tần Minh Hoàng. Cô cũng không tin thứ này. Lấy dây thừng ra, Tần Minh Hoàng kéo ngài tiến sĩ không xong này từ trước nắp xe xuống. Cột vào một cái cây ven đường. Một chân cô dẫm lên thân cây. Siết chặt dây thừng, bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể trốn thoát. Rồi sau đó vỗ vỗ tay nói với Kỷ Luân. Đây là anh bức tôi. Lên xe, đóng sầm cửa xe, khởi động, xe chạy trên đường. Cơ hồ đã bị làm ra bóng ma nóc xe. Tần Minh Hoàng vì nghi thần nghi quỷ, để cầu an tâm, mở cửa sổ ra, làm động tác mạo hiểm. Nửa người trên của cô chui ra cửa sổ, nhìn về phía nóc xe, hiện ra lời kịch kinh điển của hắn. Đừng rời khỏi tôi. Tần Minh Hoàng thiếu chút nữa bị tươi cười quỷ dị của hắn mà rời khỏi thế giới này. Cô la lên một tiếng. Đột nhiên phanh lại. Anh biến thái hả? Anh đi theo tôi làm gì? Tần Minh Hoàng một chân đá văng cửa xe. Điên cuồng lắc cái đầu của tiến sĩ Kỷ Luân. Trong đầu đều là ý niệm muốn vi phạm nguyên tắc nhiều năm không sát sinh của mình. Bị cô lắc đến như một cây rong biển. Kỷ Luân biểu hiện đến nhu nhược mà dịu ngoan. Thuận thể dựa đầu vào trên vai cô. Liếc mắt đưa tình mà nhìn cô. Tôi yêu em. Đừng rời khỏi tôi. Tần Minh Hoàng nháy mắt buông hẳn ra. Lùi về phía sau ba bước lớn. Cô thật sự sai rồi. Lúc trước cô không nên đánh vào đầu hắn. Cô làm sao biết tiến sĩ này choáng váng rồi sẽ khó chơi như vậy. Hẳn choáng váng. Cũng kinh khủng lên. Tôi không ném anh đi được phải không? Tần Minh Hoàng hít sâu một hơi. Được, chúng ta tâm sự, dù sao cô cũng đói bụng, vừa vặn dừng lại ở gần đó ăn cái gì. Trên xe có bàn gấp nhỏ và ghế dựa, cô lấy ra dọn xuống, lại lấy mì ăn liền, nấu mì gói, cách một cái bàn. Tần Minh Hoàng một tay lấy nĩa, một tay lấy côn sát, nói chuyện cùng tiến sĩ Kỷ Luân đối diện. À, nói chuyện thì nói chuyện, không nên động thủ động cước, anh ngồi trở lại đi. Cô dùng côn sắt chống lại Kỷ Luân không tự giác đổ về phía mình. Ẩn hắn về trên chỗ ngồi. So với ngay từ đầu đều đứng không nổi. Hiện tại tiến sĩ Kỷ Luân đã có thể ngồi tốt. Chỉ là biểu tình vẫn cứ ngây ngốc thật sự. Hắn cũng không làm gì. Chỉ dùng ánh mắt tình nhân triền miên nhìn cô. Làm Tần Minh Hoàng rợn tóc gáy. Đến tột cùng vì sao anh muốn đi theo tôi? Có thể cho tôi lý do không? Tần Minh Hoàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Cô oan uổng a, trừ đánh ngốc người ta, cô cũng chưa làm gì a. Kỷ Luân giống cái máy đọc đã bị hỏng. Tôi yêu em, Tần Minh Hoàng, anh nhận sai người, nhận tôi thành vợ anh. Vui lòng đọc full tại com để ủng hộ dịch giả. Kỷ Luân cười rộ lên. Vợ, Tần Minh Hoàng, không so đo cùng đồ ngốc. Không so đo cùng đồ ngốc. Cô ngậm miệng, từ bỏ giao lưu cùng hắn. Nhanh chóng ăn xong mì của mình. Lên xe, lấy một lọ đồ uống đưa cho Kỷ Luân. Tới, uống đi. Cô nghĩ nếu Kỷ Luân không muốn uống thì rót hết cho hắn. Kết quả hắn vô cùng thuận theo. Tiếp nhận liên uống vào. Không biết có phải ảo giác hay không. Cô cứ cảm giác lúc mình cho hắn uống đồ uống. Cả người Kỷ Luân chợt trở nên quang thải chiếu nhân. Như một người bỏ thêm lớp kính mỹ nhan. Cô chỉ cho đồ uống bình thường. Không phải nước thuốc mỹ dung đi. Hoài nghi ánh mắt mình xuất hiện vấn đề. Tần Minh Hoàng chậm rãi chờ đợi được hiệu phát tác. Đúng vậy, cô thả thuốc ngủ ở đồ uống đó. Thuốc là của Tần Mẫn, chủ nhân ban đầu của thân thể này. Cô ấy phỏng chừng có vấn đề về giấc ngủ. Đợi nửa ngày, Kỷ Luân vẫn cứ tinh thần sáng láng mà nhìn cô. Tần Minh Hoàng ho khan một tiếng. Tôi mệt nhọc chuẩn bị ngủ. Anh không mệt sao? Kỷ Luân phản ứng 3 giây. Tươi cười giống bông hoa nở rộ. Chúng ta ngủ. Tần Minh Hoàng ngồi ở trên ghế điều khiển nhắm mắt dưỡng thần. Hơn nữa để Kỷ Luân cái kẹo mạch nha đuổi đi không đi này nằm ở phía sau. Cô nhắm mắt lại như lâm vào ngủ say. Nhưng không lâu sau, cô lặng lẽ mở to mắt. Nhìn về phía ghế sau. Kẹo mạch nha, sự bám dính ngọt ngào. Về, cách chương.